Tiếp theo kho sách nói.com kính mời quý thính giả đến với chương 14 của quyển sách Đức Điềm Tĩnh, thuật gây uy tín và gieo ảnh hưởng của Hoàng Xuân Việt. Chương 14 mang tên Đức Trí Cực Điềm Tĩnh. G. Lekrick nói, không lúc nào biển bao la bằng lúc nó yên lặng và sóng cuồng bạo thu hẹp nó lại. Bạn quý mến, chịu khó đọc chúng tôi đến đây, chắc bạn đã am hiểu bản chất con người đa cảm. Bạn đã tự kiểm xét, đã biến mình thuộc hạng đa cảm nào. Bạn đã có một mớ phương thế để điều khiển, lợi dụng đa cảm tính của mình. Chúng tôi biết chắc hiện giờ trong trí bạn đã có rõ ràng những đại cương của các điều chúng tôi đã vạch ra cho bạn ở trước. Bạn đã biết hạng người đa cảm chia ra là 4 thứ. 1. Người thần kinh, tức đa cảm, bất động, đoàn cảm. 2. Người dị cảm, tức đa cảm, bất động, trường cảm. 3. Người nóng tính, tức đa cảm, hoạt động đoàn cảm và sau hết. 4. Người đam mê, tức đa cảm, hoạt động trường cảm. Bạn chịu khó nhớ mãi những đại cương này để làm kim chỉ nam cho bạn trong việc xét đoán tính tình con người. Riêng về bạn, sau khi tự kiểm xét, nếu không thấy mình thuộc một trong bốn hạng người đa cảm trên đây thì bạn chớ nản chí, vẫn hiểu rằng tính chất của mỗi người do hoàn cảnh, đẳng cấp xã hội, tập quán biến đổi để thành tính nết. Và trong tính nết bao giờ cũng còn nòng cốt của tính chất. Bởi lẽ để hiểu tính chất là tính tình do cơ cấu sinh lý và tâm lý của ta cấu thành. Dầu nó gần có bị cải hóa, vẫn còn nằm trong đường gân ống máu của tâm não chúng ta. Vẫn hiểu vậy, nhưng chúng ta đừng quên rằng tính chất của ta nhờ giáo dục cải biến không ít. Chính nhờ sự cải biến này mà con người tiến bộ và luôn luôn vươn mình đến chỗ toàn thiện, toàn mỹ. Hẳn bạn cũng đồng ý với chúng tôi rằng nhờ văn hóa, nói cách riêng nhờ luân lý mà đa số con người thời nguyên tử ít thô bạo hơn người thượng cổ. Hẳn bạn cũng đồng ý với chúng tôi rằng trong một dân tộc đa số những con người được giáo luyện nhiều về tâm thức thì hiền lương hơn hạng người sinh ra để nguyên chức. Và trong từng cá nhân, sự cải biến về tính tình càng rõ rệt hơn. Có người hồi nhỏ mê ăn lắm, sau lớn lên được giáo dục chu đáo, chẳng những sống tiết độ mà còn ưa cảnh đời khổ hạnh. Chúng tôi có một người em lúc bé giữ như gấu, ai động đến là nó chồm tới ăn thua ngay. Nhưng sau khi đi học ở nhà trường các bà sơ, về nhà hiền như một bậc nho sĩ. Do kinh nghiệm đời tư của mình, hẳn bạn cũng chịu rằng điều chúng tôi nói là đúng. Bạn hồi mới lên 7 ngồi bàn ăn hẳn có khác với bạn hiện giờ ngồi chỉnh tề ở bàn tiệc. Và bạn thay đổi tính tình một phần lớn nhờ giáo dục. Vậy chúng tôi muốn bạn tin tưởng rằng nhờ giáo dục, bạn rèn đúc đa cảm tính bạn ngày một thêm tốt đẹp, điều hòa, không sợ bạn nhàm. Chúng tôi nhắc lại sự tự kỷ ám thị. Bạn hãy tự kỷ ám thị rằng bạn sẽ trở thành con người điềm tĩnh, mặc dầu bạn là người tự bản tính vốn đa cảm. Dù thuộc hạng đa cảm nào, bất luận, bạn hãy đinh đinh như vậy và lạc quan thực hiện những bí quyết chúng tôi chỉ cho bạn dưới đây để làm cho đa cảm tính của mình như thuần thục và làm cho tâm thần cũng như ngoại thân bạn chóng trầm tĩnh. Phần nhiều những bí quyết chỉ sau đây chúng tôi đã bàn thoáng qua trong mấy chương trước. Ở đây vì chú trọng việc thực tập của bạn nên chúng tôi chỉ kể ra những bí quyết cột trụ và bàn vắn tắt. Vì luận thuyết dài dòng tưởng không giúp bạn tự kỷ ám thị có hiệu quả bằng nói vắn tắt mà đầy đủ. Chúng tôi chia các bí quyết ra làm hai phương diện. A. Phương diện tâm thần. B. Phương diện thể xác. A lớn. Điềm tĩnh tinh thần. Cho đặng luôn luôn điềm tĩnh tinh thần, bạn nên thực hiện những bí quyết sau đây. Bí quyết thứ nhất. Độc lập tinh thần. Bạn hãy tư tưởng, phán đoán theo đầu óc của bạn. Đừng nô lệ ở uy thế, tuổi tác, cấp bằng, quyền chức của kẻ khác mà mất tự do tinh thần. Bạn hãy có lý tưởng riêng, nhân sinh quan riêng và cả đời phụng sự lẽ sống riêng của mình. Bí quyết thứ hai, tự tin. Trừ diệt di tích ỷ lại, tự ti mặc cảm tự nhiên có trong người bạn. Bạn cũng là người như ai, bạn hãy tận dụng tài năng của mình để thành công. Bí quyết thứ ba, tự quyết. Hãy tránh cái tật hay cậy nhờ kẻ khác quyết định công việc của mình như gớm dịch tả. Khi cần bàn tính vấn đề gì với kẻ khôn ngoan thì bạn thu lượm ý kiến của họ rồi tự bạn quyết định vấn đề cho mình. Đừng khi nào để ai xen vào sự định đoạt công việc của bạn. Bí quyết thứ tư, dám lãnh trách nhiệm. Làm gì lỗi, ai khiển trách bạn, bạn can đảm chịu liền. Khi cần lãnh trách nhiệm, bạn hiên ngang lãnh, không rụt rè sợ sệt. Điều gì mình nói, mình làm, dù cho hậu quả ra sao sẵn sàng chịu. Không bao giờ biết đổ tội cho ai hay cho hoàn cảnh. Tránh như tiếng bị tại, được chừng nào hay chừng ấy. Bí quyết thứ năm, khiêm tốn. Rất mực giàu đức, giàu tài, giàu chức, giàu của cải, song bạn hãy luôn luôn khiêm tốn. Những tâm hồn khiêm tốn là những tâm hồn thành thật đáng phục và gây ảnh hưởng rất mực ở kẻ khác. Bí quyết thứ sáu, cường dũng. Sống trên mặt đất này, bạn nhất định không biết sợ một ai hay cái gì cả. Gặp cảnh nguy thế nào, gặp người hung bạo đến đâu, dẫu chết thì chết, chứ nhất định không biết nao lòng sợ hãi. Trước kẻ, chức quyền, giàu có, nhiều cấp bằng, sức lực đầy đủ thế nào, bạn cứ ngó chòng chọc vào họ để trò chuyện. Họ nói phải thì chịu, họ nói bậy, nếu cần đính chính thì khiêm nhã, êm dịu, hợp lý, sâu sắc, can đảm ngó ngay trong mắt họ mà đính chính. Bí quyết thứ bảy, kiểm soát cuộc đời. Hãy có cặp mắt quan sát tinh nhanh và óc phán đoán lành mạnh để kiểm soát cuộc đời. Đừng sống xóp xọp như rong đá, ai lấn lướt cũng không ai biết. Ai nói gì dạ nấy, không quá xét nét đời, nhưng am hiểu đời xong, không để đời muốn ám thị ta gì được nấy. Bí quyết thứ 8, an phận. Tránh quái tật, ngày tối than thân trách phận. Vẫn luôn luôn canh tân cuộc đời, song những gì tự nhiên ta không thể có được thì an tâm chịu thiếu. Ai nhờ trời cho nhiều tài ba, sức lực, mặc kệ họ. Ta an phận với cái ta có và lo phát huy ở những gì có thể phát triển được để nên thiện mỹ hơn. Hơn là mơ mộng được như người. Bí quyết thứ 9, ăn chịu đau khổ. Đời là dòng nước mắt không khô, mỗi người đều có thứ khổ riêng. Ta có biển khổ của ta, tan chịu lấy một mình, không yếu đuối than phiền tâm sự vô ích với kẻ nọ người kia. Can đảm nếm từ chút chén khổ của mình để trở nên đại dũng. Bí quyết thứ 10, nhịn. Không người ngu nào không biết trả đũa, chỉ có bậc quân tử hơn người mới chịu được điều ngang trái thôi. Hãy nhớ, kẻ còn hung hăng, nóng cọc chừng nào thì còn chất thú và chất dã man, rừng rú chừng đấy. Ai nhịn được mới là người thuần hóa, văn minh. Bí quyết thứ 11, cười trước những gì không thể tránh được. Không phải khùng mà đi tìm tai họa, song những tai họa nào tự nhiên đến cho ta mà ta không thể tránh được thì cứ vui cười đưa tay rước nó. Đó là thái độ của bậc đại dũng. Bí quyết thứ 12, tính nết điều hòa. Đừng thay đổi tính nết như thay áo. Hãy tập luôn luôn sống một mực, không gieo cười quá lố mà cũng không mặt ủ mày sầm. Biến cố, hiện tượng, dư luận, thử thách, tai họa, mặc kệ chúng, bạn cứ thản nhiên, ung dung sống và sáng suốt đối phó với đời. Bí quyết thứ 13, vô tư. Có giờ riêng để chuẩn bị tương lai, lý tưởng đặt rõ rệt, chương trình hoạch định sáng suốt, phương thế dồi dào. Rồi thôi, cứ vô tư sống, không hối tiếc dĩ vãng làm gì. Có ai lo đi hốt bát nước đổ, không bực dọc với hiện tại làm chi. Ác họa chừng nó đến, ta có biết cũng không tránh được. Không bâng khuâng ngày mai cho mệt tâm thần, cứ đều đều hoạt động trong bổn phận, trong chương trình đưa đến lý tưởng để rồi hy vọng. Bí quyết thứ 14, không náo động cõi lòng. Gặp tin dữ, được tin vui, phải mưu hại, bị người cười chê, cứ giữ cõi lòng yên như bàn thạch. Đừng cho một người nào, một vật gì, một việc chỉ lay động được tâm hồn bạn, có chết thì ngã bật ra chết. Chứ không chuyện gì bối rối lo âu, vì ở đời có những việc không tùy thuộc ở ta. Dù ta muốn hay không muốn một việc phải như thế nào thì xảy ra như thế ấy, thì sao ta rộn lòng làm chi? Bí quyết thứ 15, thành thật. Gớm tật láo dối như hủi, bao giờ cũng nói thật. Trong việc xã giao nên có thái độ điệu bộ chân thành. Không ai thích thứ giả hình xảo quyệt. Thành thật với người mà cũng luôn thành thật với mình. Đừng muốn thiện mà làm ác, hay lừa gạt lương tâm để sống đê mặt. Bí quyết thứ 16, sống luận lý. Người thành thật với mình có cuộc sống ăn khớp với lý tưởng. Họ không tự mâu thuẫn, lời nói của họ hòa hợp với cảnh tốt và hành động của họ. Những gì họ khuyên bảo kẻ khác công khai, họ tận tụy tuân giữ trong đời tư của họ. Họ là người biết sợ lương tâm mình hơn ai hết. Họ sống trong phòng vắng cũng như giữa chợ, luôn quân tử, đức hạnh đường hoàng. Bí quyết thứ 17, hòa hoãn tinh thần. Tinh thần của bạn cần luôn hòa hoãn. Những lời nghịch lý của ai, bạn đừng quản câu nệ mà khiến tinh thần lóc chóc, phản đối, bài xích. Hãy biết bỏ qua. Trong đời, thứ người nói bậy nhiều như chấu, hơi đâu mà đếm mặt cưa hay chẻ tóc. Khi nào cần binh vực công lý thì khôn ngoan binh vực, còn không cần thì thôi. Ai nói trời có cẳng, gà có râu, bạn cứ ừ và cười cho qua chuyện. Nên biết ngu nhỏ để khôn lớn. Bí quyết thứ 18, chú ý. Mau mau trừ tuyệt tính đãng trí, tính dễ dàng xao xuyến. Khi có nguyên do nào kích thích, cũng hãy cấp tốc kiềm hãm não tưởng tượng quá lố lại. Tập cho mình có óc chú ý, dồn hết tâm tư, nghị lực vào bất luận lời nói, việc làm nào của mình. Người làm việc đắc lực nhất là người giàu chú ý, và kẻ thường thất bại phần đông là kẻ tinh thần sao lãng. Bí quyết thứ 19, kiên tâm. Ở đời, không công việc nào có giá trị trường cửu mà thành tựu trong một sớm một chiều. Bạn muốn thấy công trình có giá trị, hãy kiên tâm, hãy dẻo dai, trì trí, thì rồi cái gì sau cùng cũng được. Những người thành công hơn người chỉ vì người ấy đá nước khuya giỏi thôi. Bí quyết thứ 20, trong sạch. Không gì lao tổn, đục khoét, gậm mút, rúc rỉa tâm thần bằng sắc dục. Bây giờ có một ý tưởng hắc ám về dâm ô đến trong óc bạn thì nhanh chớp bạn hãy tàn nhẫn sát hại nó ngay. Hãy giữ cõi lòng luôn trong sạch để tâm hồn siêu thoát, tươi tỉnh, sáng suốt. Bí quyết thứ 21, bác ái. Không gì tiểu nhân bằng ích kỷ, tập có tâm hồn rộng rãi, biết thương kẻ đau khổ, giàu buồn, yêu mến hết mọi người. Đừng vì duyên sắc, quyền lợi, thân thế mà trọng đãi một người và khinh rẻ kẻ xấu số, cô đơn. Bí quyết thứ 22, chế dục. Đa dục không bao giờ yên tâm. Muốn được cõi lòng thanh tịnh, hãy hãm chế lòng tham của cải, chức quyền, danh vọng, dục vọng. Bí quyết thứ 23, hiền lương. Không bao giờ kẻ hung bạo mà gây thiện cảm được với ai. Trái lại, mọi người đều mến luyến kẻ hiền lương. Người hiền lương cũng có uy thế thuyết phục bằng cách tâm phục hơn bằng cách lý phục. Bí quyết thứ 24, sâu sắc. Sống ở đời đừng quá nông nổi. Hạng người giả dối hung ác nhiều hơn cỏ cú, nên đề phòng luôn manh tâm của từng người. Đừng quá vội cho ai tử tế mà đem gan ruột bộc bạch với họ. Đề phòng gắt những ai mới gặp ta mà vội vui cười tỏ ra tử tế. Ở đời có lẽ chỉ có mẹ ta thương ta thật thôi. Ngoài ra ai khác nên dè dặt. Bí quyết thứ 25, tự tôn mà không tự ti. Tránh cái quái tính hay bắt chước người. Ta hay là ta, trời cho mỗi người một cái hay riêng, lo phát triển đặc sắc của mình. Vẫn hiểu rằng cần tu tâm luyện tính, nhưng không vì đó mà dại dột. Nay bắt chước lối đi của người này, mai bắt chước điệu bộ của kẻ nọ, để rồi luôn nô lệ người mà quên phất đi cái hay cần phát triển của bản ngã mình, và không dám làm cái gì chỉ vì sợ thất bại. Bí quyết 26: tỏ nhân cách thanh cao. Người ta hơn nhau là do nhân cách đáng phục. Ở đời bạn đừng vì miếng ăn, manh mặc, danh dự, chức quyền mà đổ nhào nhân cách mình xuống gót chân kẻ khác bằng cách mọp lụy, thưa dạ vô lý, luồn cúi xiểm nịnh. Giá có chết, có nghèo khổ, có khốn nạn thế nào, vẫn luôn tỏ nhân cách thanh cao, đáng phục. Bí quyết 27: giải thoát tâm hồn. Vẫn sống chu đáo cuộc đời thực tế, song đừng chôn vùi tâm hồn trong bã vật chất, hãy để nó siêu thoát, bay cao. Đừng quá bận tâm với việc ăn mặc, lỗi lầm, khuyết điểm kẻ khác, hơi đâu mà bận tâm với việc nhỏ mọn. Đời ta có nhiều điều cao cả phải quan tâm. Bí quyết thứ 28: dĩ ân báo oán. Đừng mong kiếm một xã hội không có thứ người thô bạo, giả dối, bạc ân, ác tâm, và cũng đừng bắt chước họ ở chỗ tiểu nhân như họ. Không có người ngu nào không biết phục thù trả đũa. Bạn hãy hơn người ở chỗ dĩ ân báo oán. Bí quyết thứ 29: tìm lạc thú trong khổ nhọc. Chịu khó, cố gắng chịu khó luôn. Bạn sẽ gặp may mắn. Nó là lò luyện chí khí, là trường dạy thành công. Ai không quen chịu khổ nhọc mà chỉ mong đời mình êm dịu nhung lụa luôn thì phải coi chừng thất bại và tuyệt vọng đang chờ họ. Trái lại, khi gặp phải ê chề, khổ nhọc thì nên tin rằng mình khá cứng rắn và có thể làm nên một cái gì ở đời này. Bí quyết thứ 30: sống tùy hoàn cảnh. Hãy tùy thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà sống, mà hành động. Đừng chủ quan, độc đoán mà mua thất bại chua cay. Ở đời không phải mọi việc đều tùy ta. Trái lại, trong rất nhiều việc ta phải tùy thời thế. Vậy bạn nên khôn ngoan, sống tùy hoàn cảnh để thành công, hạnh phúc. Bí quyết 31: lãnh đạm với lời khen. Ta hiểu ta hơn ai hết. Ta có tài lực không phải do ta, và nếu đặng có là để phụng sự nhân quần. Đừng hao công tổn thần đi ăn mày lời khen của kẻ khác. Ai có khen ta, ta nên lãnh đạm và khiêm tốn. Thích lời chỉ trích hơn tiếng ca ngợi, vì trong lời chỉ trích có bài học dạy khôn ta, còn những tiếng khen ngợi làm ta mù quáng, đi lùi. Bí quyết thứ 32: trung dung. Hình như trên đời cái gì quá lố cũng sai lầm. Chân lý ở trên lưỡi dao bén, chịch ra một bên là sai lầm. Bạn muốn gặp chân lý, hãy trung dung, phán đoán mà thiên lệch quá lố và tuyệt đối. Đó là thái độ tinh thần của người thất học, nghèo trí. Trong việc xử thế cũng vậy, bao giờ mực trung bình cũng đáng khen. Bí quyết thứ 33: quảng tâm. Trong cảnh sống hàng ngày với kẻ xung quanh, với bè bạn, bạn nên quảng tâm. Có bao giờ ai ưa người hẹp dạ, làm cái gì có thể mạt, chớ sống rộng rãi với người vừa phải, không đến nỗi mạt mà bao giờ cũng lợi dụng họ thành công. Ai trên đời cũng thích người có tâm hồn quảng đại. Hãy dùng miếng mồi quảng tâm mà câu người, để cộng tác với người mà tranh đấu cho lý tưởng. Bí quyết thứ 34: yểm tài. Hữu xạ tự nhiên hương. Ta có tài, dần dần thiên hạ biết, không cần khoe tài. Và lại vấn đề không phải là làm cho người ta nhận tài mình, mà vấn đề là giúp ích nhân loại. Hơn nữa, tài ba của cá nhân sánh với biển kiến thức của nhân loại, hay sánh với tầm trí của tạo hóa có ra gì? Sao ta lại khoe tài? Giá có bẩm phú gì, có học rộng thì hãy khôn ngoan tùy thời, tùy nơi, tùy người mà thi thố. Ngoài ra, Khi cần hãy yểm tài, dùng tài tầm bậy không ai khen đã đành, mà chỉ gây họa và mua oán. Bí quyết thứ 35: tĩnh. Trong cuộc sống hàng ngày, gặp biến cố nguy nan nào xảy ra, gặp thiên hạ bẻ lý hay phải ra trước công chúng để phát biểu cảm tưởng, bạn hãy bình tĩnh, không việc gì mà phải bấn loạn tinh thần. Để rồi lúng quính rụt rè, bạn cứ ung dung trầm lặng suy luận, xét đoán, đối phó. Thái độ tĩnh bao giờ cũng tích cực, khiến kẻ khác tiêu cực rụt rè ngán. Người ta tự nhiên phục kẻ trầm tĩnh, bạn hãy tin điều ấy đi. Bí quyết 36: yêu kẻ thất phu. Trong cảnh sống, ít ra một lần bạn bị kẻ thất phu chạm lòng tự ái. Hãy tha lỗi cho họ và yêu mến họ như Đức Giêsu đã dạy. Hẳn bạn dư biết rằng ở trên đời có biết bao kẻ mà ta không có quyền ăn thua, chỉ nên thương tâm và nhẫn nhịn. Hơn nữa, quân tử mà đi ăn thua với tiểu nhân thì lỗ. Tiểu nhân sẽ dùng cái sức mạnh thô bạo của nó để trị người quân tử, và người quân tử không làm sao chinh phục được cái dạ tiểu nhân. Bởi lẽ tiểu nhân là đê hèn, cố chấp, thô bạo, vô lý. Nếu cần trị tiểu nhân, người ta chỉ dụng võ chứ không dụng mưu hay dụng đức. Vậy khi không cần đối phó thì nên xa lánh và tha thứ nó thì hơn. B lớn: điềm tĩnh thể xác. Thứ nhất, diện mạo bình thản. Dù buồn thối ruột, dù bị khổ thế nào, gặp nghịch cảnh làm sao, bạn cố giữ diện mạo bình thản. Bạn hãy làm sao cho gương mặt bạn yên như bàn thạch và tiết lộ một khí sắc trầm lặng phi thường của cõi lòng bất động. Thứ hai, phong độ ôn hòa. Tránh cái tật lóc chóc, lất khất, khỉ khọt, móc đá, xô đẩy đi đứng hay ngồi. Phong độ bạn lúc nào cũng khoan thai, thản nhiên, chừng mực. Có chuyện gì gấp thế nào, thây kệ nó. Lính quính cho mấy cũng không giải quyết tình thế hơn giữ trầm tĩnh. Cử động ôn hòa đi, tinh thần bạn sẽ sáng suốt và bạn sẽ hành động đắc lực. Thứ ba, ít nói. Hãm khẩu, hãm khẩu. Chỉ nói những điều cần nói cho những ai cần nghe. Vào lúc phải nói mới nên nói thôi. Kẻ già hàm chỉ tổn thần, tổn khí lực và bán rẻ nhân cách như bèo. Thứ tư, nói kỹ. Khi phải nói điều gì thì nói kỹ, rất mực tư tưởng điều mình sắp nói cho mùi, rồi nói chậm rãi, lập luận mạch lạc với hình thức văn chương tự nhiên, duyên dáng, dịu dàng, hấp dẫn. Thứ năm, nhã nhặn. Lúc nói cũng như đi đứng hay làm việc gì, tỏ ra khiêm tốn rất mực. Càng học cao, càng có quyền cao mà nhã nhặn, càng được kính phục, yêu thương. Thứ sáu, lễ độ. Thủ lễ độ với bất luận hạ người nào, quan tâm thủ lễ cách riêng với kẻ yếu hèn, nhỏ chức. Họ là hạng người giàu tự ái nhất và cần được kính trọng nhất. Và lại, khi thủ lễ, ta tỏ ra tự chủ và điềm đạm. Bạn nên tỏ ra người trí cực lễ độ để nên người trầm tĩnh, thản nhiên. Thứ bảy, điệu bộ cân nhắc. Bất cứ điệu bộ nào của bạn cũng luôn cân nhắc mực thước. Đừng có những dáng điệu kỳ lạ, lố lăng, chướng mắt. Hãy ý thức khi ra bộ và chú ý săn sóc nó. Bạn sẽ nhờ đó trầm tĩnh hơn. Thứ tám, đừng cử động vô ích. Những cử động tổn hao khí lực cách vô ích như cắn răng, rung đùi, nhảy nhót, chề môi, dồn vai, chóc lưỡi, búng tay, bạn nên bớt lần lần. Chúng không ích lợi gì cả, mà còn làm tâm hồn ta náo động, ngoại thân ta lóc chóc, và dưới cặp mắt người giàu lương tri, chúng làm cho ta bị khinh rẻ, coi thường. Hơn nữa, chúng khiến ta khó tập trung tinh thần để chú ý công việc. Như vậy, hành động của ta kém hiệu năng. Thứ 9. Đấy tất cả là bí quyết. Chúng tôi thiết tưởng, dễ thực hành, rất hiệu nghiệm mà bạn nên thuộc nằm lòng. Nên thực tập để trở thành người điềm tĩnh. Chúng tôi rất ghét Sự nói đi nói lại, song chúng tôi buộc lòng lặp lại cùng bạn câu này. Xin bạn hãy tự kỷ ám thị mình là người điềm tĩnh, tự kỷ ám thị trường kỳ, mãi miết đi, nhất định bạn sẽ là người điềm tĩnh thật. Xong ngày 6 tháng 4 năm 1997, Saek. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta đã cùng nhau theo dõi 14 chương của quyển sách Đức Điềm Tĩnh, Thuật Gây Uy Tín và Gieo Ảnh Hưởng của Hoàng Xuân Việt. Kho sách nói.com cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và trước khi khép lại quyển sách này, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi phần phụ lục nhé.